trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, biết ngay là Lê Tổng lợi hại nhất mày. Nhìn sắc mặt nhà họ Vu với gia tộc Casper lúc quay gần đi quả thật rất buồn cười, đáng đời. Hoa, vậy biểu hiện trước đó của Lê Tổng là giả vờ rồi, ngay cả chúng ta cũng bị lừa. Không, chúng ta bị lừa là bình thường, nhưng bị lừa thành kẻ ngốc chính là nhà họ Vu với gia tộc Casper kia. Phụt, tôi rất vui đó ha. Mắc cười nhất chính là gia tộc Casper còn mời ký giả đến, nhưng lại không ngờ người mất mặt chính là mình ha. Trên mạng một mảng sung sướng, lúc gần đi sắc mặt Rhys Casper đen kịt, khuôn mặt Vu Tư Đống thì trắng bệch nhìn còn không bằng ông Rhys. Đặc biệt là dáng vẻ miễn cưỡng tươi cười chào tạm biệt ông Rhys, lúc lên xe ông ta còn hơi lảo đảo, cũng may Bùi Tình ở bên cạnh đỡ lấy. Mẹ Vu vội hỏi, sao vậy, ông không khỏe sao? Không trách mẹ Vu lo lắng, thật sự là sắc mặt của Vu Tư Đống quá kém. Vu Tư Đống phờ phạc xua tay, không nói nên lời. Ông ta để ghế lái cho Bùi Tình, ý bảo cô ta lái xe, còn mình ngồi ở vị trí phó lái. Vu Tư Đống ngồi xuống thì nhắm mắt lại, không trả lời mẹ Vu. Chỉ lấy tay che ngực giống như tim khó chịu. Mẹ Vu thấy thế ngồi đằng sau ầm ĩ đòi đi bệnh viện. Vu Tư Đống không duy trì được biểu tình thường ngày, không nhịn được mở miệng. Không nói nữa, về nhà, lập tức về nhà, ngữ khi ông ta kiên quyết. Mẹ Vu im lặng, Bùi Tình lái xe về nhà. Sau khi về đến nhà, Vu Tư Đống ngồi trước máy tính nhưng không dám mở. Ông ta tìm một viên thuốc trợ tim, sau đó khô khốc nói. Mẹ có bao nhiêu tiền? Vu Tư Đống hỏi tiền riêng của bà ta. Mẹ Vu kỳ quái, hỏi cái này để làm gì? Tư Đống, con nói cho mẹ biết, có phải con làm chuyện gì rồi đúng không? Mẹ Vu không ngốc, nhìn phản ứng của ông ta đoán một chút. Vu Tư Đống nhắm mắt lại nói, con ở nước MM đánh cực đổ vào rất nhiều tiền vào. Bây giờ gia tộc Casper thua, câu nói kế tiếp ông ta không nói được, mẹ Vu với Bùi Tình cũng hiểu rõ. Mẹ Vu run rẩy hỏi, con đổ bao nhiêu tiền vào? Bùi Tình cũng lo lắng bất an, môi Vu Tư Đống giật giật, anh ta không nói bao nhiêu tiền, chỉ nói. Hiện tại chuyện cần lo không phải là bao nhiêu tiền, mà là con thua, với tư cách là nhà cái con cần bồi thường rất nhiều tiền. Anh ta đoán sai tình thế với kết quả, mà anh ta đã mua gần 90 số cổ phiếu, hiện tại chưa xê tiếp bị buộc chặt trả tiền bằng máu. Rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Mẹ Vu truy hỏi, Vu Tư Đống trầm mặc sắc mặt càng thêm nhục nhã. Con nói mau, rốt cuộc là bao nhiêu? Mẹ Vu gấp đến độ đẩy vai Vu Tư Đống. Cuối cùng Vu Tư Đống cũng chịu nói ra số tiền. Tim Bùi Tinh đập mạnh hai cái, khuôn mặt cũng trắng nhợt. Mẹ Vu thiếu chút nữa ngã ngồi trên đất, bà ta lui về hai bước rồi ngồi xuống ghế, lẩm bẩm nói. Nhiều như vậy, con đánh cực sao không nói trước với chúng ta một tiếng? Mẹ Vu nói, âm cuối đề cao, sắc mặt Vu Tư Đống khó coi. Mẹ luôn nói trên phương diện làm ăn phụ nữ không nên dính vào. Con nói với mẹ có hiểu không? Hơn nữa con có nói, mẹ cũng đồng ý thôi. Còn nữa, ông ta cho rằng gia tộc Casper thắng tập đoàn Lê Thị là chuyện ván đã đóng thuyền, không nghĩ đến. Lê Khinh Chu lại đâm mọi người một đao. Mẹ Vu nghe vậy không còn gì để nói, mặt như cho tàn. Bùi Tình nói, công ty có thể xuất ra nhiều tiền như vậy sao? Vu Tư Đống phiền toái nói, sau khi thua cuộc công ty còn phải cho Lê Khinh Chu cổ phần, lấy tiền thế nào được? Tài chính đều bị quản lý, căn bản không có cách nào. Hiện tại chỉ có thể mượn bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, tiền của mẹ đủ chứ? Mẹ Vu che mặt lắc đầu. Sao mà đủ được? Bùi Tình nói, Tư Đống, em có một chút tiền. Vu Tư Đống đứng lên ôm Bùi Tình, cảm ơn em, bà xã, anh biết kết hôn với em là đúng đắn mà. Ba người cộng lại, sau đó tìm quan hệ xung quanh mượn thêm, bán bất động sản lấy tiền hẳn là sẽ đủ. Nhưng sau khi Vu Tư Đống mở máy tính ra, sắc mặt ông ta bỗng nhiên thay đổi, ông ta đứng bật dậy cái ghế. Phanh, một tiếng ngã xuống đất, Vu Tư Đống không dám tin, hô lớn, sao có thể như vậy, sao lại như vậy, không có khả năng, rốt cuộc là ai ở đằng sau. Vu Tư Đống nghiến răng nghiến lợi, đầu ngón tay cố sức đập bàn phím, thay thế trình tự chữ số. Không đầy một lát sau, sắc mặt Vu Tư Đống xám xịt, tay run run, cử chỉ giống như không bình thường, vẻ mặt từ từ dữ tợn. Bùi Tình với mẹ Vu không hiểu, vội vã chạy vào. Tư Đống, sao vậy? Con đừng dọa mẹ, mau nói chuyện. Mẹ Vu lắc vai Vu Tư Đống nói. Ông xã, anh đừng làm em sợ. Bùi Tình cùng mẹ Vu đứng quanh Vu Tư Đống. Nửa ngày sau, giọng nói của Vu Tư Đống mới phảng phất thoát ra khỏi cổ họng. Có người đánh cực treo thòng lọng nên chúng ta phải bồi thường. gấp đôi, ý thức được là có ý gì, mẹ Vu không thở nổi, ngã người về phía sau. Mẹ, mẹ, Bùi Tình ở ngay bên cạnh thấy thế vội vàng đỡ mẹ Vu. Vu Tư Đống đỡ mẹ mình tới ghế sofa ấn huyệt nhân trung cấp cứu. Một lát sau, mẹ Vu hoảng hốt tỉnh lại, vô lực nói. Trả gấp đôi là thế nào? Chúng ta không trả nổi, trừ khi bán công ty lấy tiền nến không thì đợi kiểm kê tài sản, ngồi tù đi. Tuy rằng ngồi tù ở nước ngoài, nhưng bọn họ ở trong nước cũng đừng hòng chạy trốn. Vay, Vu Tư Đống cắn răng nói. Ông Rhys, gia tộc Casper có tiền như vậy, Tiểu Khôn còn đang yêu đương với con gái độc nhất của họ. Bảo Tiểu Khôn đi tìm Angie. Đúng, còn có Tiểu Khôn. Mẹ Vu nghe vậy lên tinh thần một chút, bà ta được Bùi Tình đỡ dậy. Nó ở đâu, mau gọi nó về nhà. Vu Tư Đống nói, con đi gọi điện thoại. Áp truyện tai novel.com, ông ta vội vàng đi tìm di động, hiện tại toàn bộ đều ký thác lên người Vu Khôn. Gọi điện thoại xong, Vu Khôn nói sẽ trở về ngay lập tức. Bùi Tình đi tới bên người Vu Tư Đống hỏi, Tư Đống, ông Rhys có tham gia trận đánh cược này không? Sắc mặt Vu Tư Đống không tốt nói, ông Rhys không biết, anh giấu ông ta tiến hành. Ông ta sợ ông Rhys chiếm phần lớn trong đó, dẫn đến thu hoạch của mình bị giảm xuống nhưng bây giờ ông ta hối hận rồi, còn không bằng để ông Rhys tham dự. Vu Tư Đống vừa hối hận vừa hận, hối hận chính là tự tin gia tộc Casper sẽ thắng, sợ ông Rhys tham gia chiếm được món hời lớn. Cho nên ông ta không chỉ giấu mà còn đầu tư một số tiền lớn. Hận chính là nếu như không phải có người treo thòng lọng thì của ông ta cũng không cần bồi thường gấp đôi. Không lâu sau, Vu Khôn chạy về. Sau khi hiểu rõ chuyện đã xảy ra, sắc mặt anh ta cũng thay đổi, định lực của anh ta không bằng Vu Tư Đống. Dưới sự thúc giục của mọi người, hoảng hốt lấy điện thoại ra. Con gọi điện thoại cho Angie. Vu Tư Đống đột nhiên hỏi. Ban nãy con không ở cùng một chỗ với Angie sao? Ánh mắt Vu Khôn hơi lóe lên. Không có, bạn con hẹn con ra ngoài chơi. Vu Tư Đống gật đầu không hỏi nữa. Vu Khôn gọi điện thoại. Sau hai hồi chuông liền có người bắt máy. Vu Khôn hẹn gặp Angie sau đó giả vờ giả vịt mượn cơ hội nói muốn mượn tiền. Ai biết Angie không chờ anh ta nói chuyện cô ta nói thẳng. Vu Khôn, sau này anh đừng gọi cho tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chia tay, ngay bây giờ. Anh lừa dối, không đúng là lừa gạt, anh không chung thủy với tôi. Cho nên anh đã bị tôi đá. Dứt lời, Angie vô tình cúp điện thoại. Vu Khôn sửng sốt, anh ta dưới sự yêu cầu của Vu Tư Đống mà mở loa ngoài, lời nói của Angie đều bị ba người nhà họ Vu nghe được. Bỗng nhiên Vu Tư Đống đánh Vu Khôn một cái, ông ta không kìm được nổi giận. Lời nói của con bé là có ý gì? Con đã làm chuyện tốt gì rồi? Đừng đánh thằng bé, có chuyện thì nói rõ ràng. Mẹ Vu chưa kịp phản ứng thì Vu Tư Đống đã động thủ. Bà ta vô thức ngăn cản, Bùi Tình cũng đứng trước người Vu Khôn. Vu Tư Đống cả giận nói, mẹ vẫn chưa rõ sao? Hiện tại gia tộc Casper là cứu tinh của nhà họ Vu. Nếu như không xoay được tiền, công ty của chúng ta sẽ phá sản. Phá sản đó, mẹ có hiểu không? Mà thằng Vu Khôn khốn nạn này, nó. Con bé nói con lừa dối ai? Vu Tư Đống không nghi ngờ Angie vì cô ta là con gái của gia tộc Casper không cần ịa chuyện để chia tay với con trai ông ta. Môi Vu Khôn giật giật không trả lời. Đúng lúc này màn hình điện thoại của Vu Khôn sáng lên là tin tức Angie gửi tới. Angie sợ Vu Khôn nói cô ta vu oan anh ta vì vậy gửi ảnh chụp qua. Vu Tư Đống đoạt lấy điện thoại, là ảnh chụp Vu Khôn thân mật với Liễu Vân Phỉ, thậm chí còn hôn nhau. Angie gửi những hình ảnh này đúng là Vu Khôn lừa dối cô ta bị bắt gặp. Việc này Vu Khôn đối lý, mẹ Vu than thở, Bùi Tình cũng không biết làm sao. Vu Khôn bị Vu Tư Đống thu thập một trận, cuối cùng ông Rhys cũng biết được chuyện nhà họ Vu. Bởi vì Vu Tư Đống không còn cách nào nên mặt dày đến cửa xin giúp đỡ. Nhưng ông Rhys bên ngoài cười bên trong không cười châm chọc vài cậu. Với tư cách là người cầm quyền gia tộc Casper và là một thương nhân, ông Rhys sao lại không biết chút tâm tư nhỏ đó của Vu Tư Đống. Không chỉ tham lam, dối trá. Lại thêm việc Vu Khôn lừa dối, sau khi ông Rhys châm chọc lập tức cự tuyệt. Ông ta nói, không giấu gì cậu, sau trận đấu ô tô không người lái ở trong nước thì một vài sản nghiệp của tôi ở nước ngoài cũng bị chèn ép. Sau trận đấu đó, tôi không chỉ mất đi số cổ phần công ty đã đánh cược mà còn bị tổn thất lớn. Ông ta đưa văn kiện cho Vu Tư Đống xem, ông Rhys không hề nói dối. Đúng là sản nghiệp ở nước ngoài của ông ta tổn thất một số tiền lớn, giá cổ phiếu cũng giảm, thậm chí còn phải bồi thường tiền. Vu thứ cho tôi bất lực, ông Rhys giang tay nói. Bất lực là nói dối. Việc này đối với gia tộc Casper không đến mức thương gân động cốt chỉ mượn cớ từ chối. Vũ Tư Đống hiểu, dưới sự soi mói của bảo vệ xung quanh, ông ta không dám ở lâu. Ông ta đứng dậy, cứng ngắc tạm biệt rồi đi khỏi. Vũ Tư Đống đi rồi, sắc mặt ông Rhys lạnh xuống nói. Cha được là ai chèn ép sản nghiệp ở nước ngoài chưa? Một tên bảo vệ trong số đó tiến lên, nói. Thưa ngài, đã tra được. Đối phương cũng không che giấu, là Tổng Giám đốc Tập đoàn Liễu Thị, Liễu Bạc Hoài. Ông Rhys nhíu mày, tại sao anh ta lại làm như vậy? Bảo vệ lắc đầu, đúng lúc này, trợ lý từ bên ngoài tiến vào, đưa điện thoại cho ông ta. Thưa ngài, Lê Tổng hẹn ngày gặp mặt, tuy NG không đến trận đấu quan sát nhưng vẫn xem truyền hình trực tiếp. Cô ta phát hiện mỹ nhân phương Đông đó chính là Lê Khinh Chu. Vì vậy, chờ sau khi ông Rhys về thì nói lại với ông ta. Trợ lý nghe vậy trả lời lại tin nhắn, đợi đến khi gặp mặt ông Rhys thấy Lê Khinh Chu ở bên cạnh Liễu Bạc Hoài, hơi nhíu mày trong lòng có suy đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ông ta không dám xác định chẳng qua chỉ là bạn hợp tác vậy mà Liễu Tổng lại giúp Lê Tổng. Chút giận, về sau, hai người cũng không che giấu quan hệ của mình. Lúc này ông Rhys mới bừng tỉnh đại ngộ, a, thì ra lãng mạn của người phương Đông chính là chút giận cho người yêu. Nhưng, chút giận ông ta quả thật có hơi oan uổng, rõ ràng là ông ta thua nha. Ông Rhys quan sát kỹ Lê Khinh Chu thầm cảm thán. Quả nhiên mỹ nhân cũng không dễ trêu, hai, cách chương.